Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1029, oanh động. Quá tốt rồi. Lý Trấn Phong đại hỉ không thôi. Thúc giục nói: Nhanh điểm đưa ngươi cỗ tượng vật cỗ hiện ra đến cho chúng ta nhìn xem. Quên đi thôi, còn chờ lần sau đi. Tô Nghĩa ngáp một cái nói ra. Hắn hiện tại khốn muốn chết, chỉ muốn nhanh điểm ngủ. Tô Nghĩa, ngươi trở thành lĩnh chủ về sau có chút bành trướng a. Ta xách như thế một cái tiểu yêu cầu ngươi đều không đáp ứng. Lý Trấn Phong giả vờ trang tức giận nói. Tô Nghĩa bất đắc dĩ nói. Được thôi, thì nhìn một chút. Dứt lời, hắn đưa tay hướng không trung một chút. Có ý tứ gì? Lý Trấn Phong bọn người hơi nghi hoặc một chút. Tô Nghĩa động tác này giống như muốn tại bằng triệu hoán cỗ tượng vật một dạng. Thế nhưng là, lại này hiển hiện phương thức, không phải cỗ tượng vật ý tưởng giai đoạn sao? Tô Nghĩa trung quy tu luyện 3 ngày thời gian, liền có thể đem cỗ tượng vật ý tưởng rồi. Làm sao có thể? Răng rắc, bất ngờ, không trung truyền đến một tiếng vang giòn, rõ ràng đâm vào mỗi người lỗ tai bên trong. Lý Trấn Phong theo bản năng hướng không trung nhìn qua, đã thấy một nói lỗ thủng to lớn nứt ra thời khắc. Một thanh lóng lánh kim quang óng ánh trường kiếm từ đó bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong chớp mắt thì xoay quanh tại Tô Nghĩa hướng trên đỉnh đầu. Ông trời ơi, thật là cỗ tượng vật ý tưởng. Lý Trấn Phong cả kinh trợn mắt hốc mồm. Những người còn lại cũng là gương mặt rung động. Cùng lúc đó, toàn bộ hậu phương căn cứ cũng lâm vào khắp nơi oanh động bên trong. Kim sắc trường kiếm xuất hiện giờ khắc này, náo ra động tĩnh còn là rất lớn, đưa tới bọn họ cực lớn chú ý. Giờ phút này, bọn họ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận kim sắc trường kiếm chủ nhân là ai? Đây là ai cỗ tượng vật? Mục Quảng Bình thất thần mà hỏi. Cẩm Hoành Hiên tiền bối cỗ tượng vật là một thanh kim hệ trường kiếm. Hẳn là hắn, Đông Tuyết Phong suy nghĩ một chút nói ra. Không đúng. Sa Văn Tiên phủ định nói, Cẩm Hoành Hiên tiền bối là một tên huyễn linh cảnh thập trọng võ giả. Hắn cỗ tượng vật uy năng dung chuyển trời đất, mà chúng ta nhìn đến chuôi này kim hệ trường kiếm, càng giống là vừa vặn ngưng tụ ra, vừa mới ngưng tụ ra. Có người tấn thăng huyễn linh cảnh rồi. Là ai? Trương Thiên Hoa đầy trong đầu nghi vấn. Ta suy đoán hẳn là Tô Nghĩa. Sa Văn Tiên cảm khái một tiếng. Hậu phương căn cứ bên trong cũng liền Tô Nghĩa một người vừa mới tấn thăng huyễn linh cảnh. Mà lại Tô Nghĩa ngưng tụ thập đại linh phách là có thể ngưng tụ kim hệ cỗ tượng vật. Như vậy đáp án thì miêu tả sinh động. Ngoại trừ Tô Nghĩa, không phải là những người khác. Tô Nghĩa, Mục Quảng Bình ba người trợn mắt hốc mồm lên. Bọn họ biết Tô Nghĩa tấn thăng huyễn linh cảnh, ngưng tụ cỗ tượng vật. Thế nhưng là 3 ngày thời gian liền có thể đem cỗ tượng vật chuyển hóa thành giai đoạn thứ 2. Có phải hay không khoa trương một chút? Nhưng là, nghĩ đến Tô Nghĩa siêu cường thiên phú, cùng nhiều lần sáng tạo kỳ tích sự tích về sau, bọn họ lại cảm thấy còn thật có cái này khả năng. Hiệu trưởng, ngươi thấy được a? Tô Nghĩa cười cười, tùy theo đem kim sắc trường kiếm thu vào. Thấy được, Lý Trấn Phong vẫn còn thất thần bên trong. Kịp phản ứng về sau, ha ha cười nói, Tô Nghĩa, ngươi quả thật là kỳ tài ngút trời, không hổ là ta Lý Trấn Phong học sinh. Được nghe, những người còn lại ngạc nhiên không thôi. Tô Nghĩa có thể tại thời gian ngắn như vậy đem cỗ tượng vật trang hóa thành ý tưởng giai đoạn, đó là người ta bản lãnh của mình. Liên quan ngươi Lý Trấn Phong chuyện gì, cái này đều có thể hướng trên mặt mình thiếp vàng. Không biết xấu hổ trình độ cũng là không có người nào. Tưởng Vân Hoa nhìn Lý Trấn Phong liếc một chút, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ khinh bỉ. Hiệu trưởng, ta muốn nghỉ ngơi, thì không cùng ngươi nhóm hàn huyên. Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi, quay người tiến vào nhà đá bên trong, đổ vào trên giường đá nằm ngáy o o lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.